Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 28, tin tức tốt là liên tiếp. Tại Alex Lôi Cảng một nhà trong quán cà phê gặp được Pato phụ thân. Già Silva, Pato danh tự cũng không gọi Pato. Đây là hắn biệt danh. Hắn tên đầy đủ là Alexander Rodriguez de Silva. Pato là vì kỷ niệm Pato nơi sinh Pato Blanco chấn mà có được. Già Silva cùng Pato người đại diện nóng ma eo hai người là hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đoàn. Người này, nói xác thực là nhìn chằm chằm doa. Pato hiện tại là tại Pa Á Nạp Châu là rất nổi danh. Rất nhiều người đều biết Internacional có một cái nhỏ Pato. Nhưng là nói thật, hiện tại Pato thanh danh cũng không có truyền khắp Brazil. Lại càng không cần phải nói là truyền đến châu Âu đi. Bọn hắn không biết trước mắt mấy người kia là làm sao biết Pato. Già Silva lộ ra rất bình tĩnh. Hắn liền lẳng lặng mà ngồi tại chỗ nào. Uống vào cà phê. Pato sự tình. Hắn đều giao cho bạn tốt của hắn nóng ma eo. Cũng chính là Pato người đại diện. Pato người đại diện nóng ma eo là nhìn chằm chằm trước mắt vị này một chi dùng thìa khuấy đều cà phê. Nóng người châu Á, trong lòng của hắn là đang suy tư. Người này đến tột cùng là làm sao biết Pato. Doa là mỉm cười nhìn trước mắt nóng ma eo. Tĩnh tĩnh khuấy đều trước người cà phê. Hắn là trực tiếp hướng hai người biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Nói ra, chúng ta hy vọng đem Pato đưa đến châu Âu đi. Doa là biết đến, Pato thế nhưng là một mạnh vô cùng tiên phong. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nghe nói hiện tại hắn nhanh nhất 100m tốc độ có thể đạt tới 10 giây 7. Nhanh như thiện đãi ngươi. Mà lại hắn có được phi thường mạnh mẽ sút gôn dục vọng. Khả năng dứt điểm cũng là phi thường mạnh. Bầy chân nhanh vô cùng nhanh. Lực bộc phát mạnh. Hơn nữa còn có thể từ mỗi cái góc độ phát pháo. Là một cái cường lực xạ thủ. Doa rõ ràng nhớ kỹ. Hậu thế Berlusconi đã từng nói đủ. Đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, Pato 10m, 20m cùng 30m gia tốc kia là hủy diệt cấp. Mà lại Pato dẫn bóng cũng tuyệt đối không yếu. Đơn giản chính là một là cấp thế giới tốc độ hình xạ thủ. Doa muốn đem Pato chính thu nhập dưới cờ kia liền có thể nói còn nghe được. Nóng ma eo nghi ngờ nói, ngươi là từ chỗ nào biết Pato? Theo ta được biết. Giống như thanh danh của hắn còn không có truyền đến châu Âu đi đem. Doa nói ra, chúng ta câu lạc bộ cầu dò xét đã quan sát hắn rất có một hồi. Vị này chính là chúng ta chú Nam Mỹ cầu dò xét người tổng phụ trách. Augusto Daniel, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Augusto Daniel trong lòng là kinh ngạc không thôi. Mình lúc nào quan sát qua tiểu tử này? Nếu như không phải Doa nhấc lên. Hắn căn bản cũng không biết Pato tiểu gia hỏa này đến tột cùng là ai. Bất quá, Augusto Daniel là phi thường thông minh. Hắn mỉm cười hướng nóng ma eo hai người gật đầu. Nói ra, đúng vậy, chúng ta quan sát hắn đã có thời gian hơn 1 năm. Ta cho là hắn có đi châu Âu xông xáo thực lực. Nóng ma eo cùng già Silva liếc nhau, rơi vào trầm mặc, nói thật. Brazil cầu thủ kia có không muốn đi châu Âu hiệu lực. Thế nhưng là châu Âu là ai đều có thể đi sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Pato ở vào tuổi của hắn liền đưa tới châu Âu giới bóng đá chú ý thật là ngoài già Silva dự kiến. Nóng ma eo đối với Pato là rất có lòng tin. Hắn là tin tưởng vững chắc Pato tương lai có thể đi châu Âu giới bóng đá hiệu lực. Hơn nữa còn là có thể đi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Một ngày này đến mức như thế nhanh. Nóng ma eo dò hỏi. Xin hỏi các ngươi đối với Pato tương lai là thế nào định vị? Augusto Daniel không nói gì. Mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Doa. Doa nói thẳng. Nếu như hắn chuyển nhượng chúng ta Leeds United câu lạc bộ. Hắn chính là chúng ta Leeds United câu lạc bộ tương lai tuyệt đối chủ lực. Tương lai hạch tâm, nóng ma eo là nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Doa là lời nói thật, cũng không có muốn ký hắn cầu thủ, mà khoe khoang khoác lác. Nóng ma eo là có thể cảm giác được Leeds United thành ý. nhưng là hắn hay là có chút do dự. Dù sao hiện tại Pato còn quá trẻ tuổi, hiện tại cũng còn chưa đầy 16 tuổi. Cái này đi châu Âu hiệu lực, có phải là quá sớm hay không? Già Silva càng là lo lắng. Hắn là không quá nguyện ý để Pato còn trẻ như vậy liền rời đi Brazil, xa rời quê quán. Nóng mà eo nói ra, hiện tại Pato đều còn chưa đầy 16 tuổi, hiện tại liền rời đi Brazil đi châu Âu có phải là quá sớm hay không một chút? Doa là lập tức lắc đầu nói ra, làm sao lại như vậy? Tại nước Anh, có rất nhiều cầu thủ trẻ 16 tuổi liền vì đội một ra sân thi đấu. Mà chúng ta Leeds United câu lạc bộ đội sử thượng trẻ tuổi nhất ra sân người Peter Lorimer lúc ấy, thế nhưng là mới 15 tuổi 289 ngày, còn chưa miễn 16 tuổi đâu. Pato hiện tại đi châu Âu hiệu lực, cũng không còn sớm. Doa nói đúng lời nói thật, tại nước Anh 16 tuổi khoảng chừng liền đại biểu đội một xuất chiến cầu thủ trẻ là chỗ nào cũng có. Mà bây giờ Leeds United trong câu lạc bộ liền có hai vị. Một cái là Lennon, một cái là Nicola Benner. Mắt thấy già Silva cùng nóng Mael đều còn có chút chần chờ. Doa nói ra, hiện tại chúng ta trong trận Lennon cũng là 16 tuổi vì Leeds United ra sân thi đấu. Mà đi niên mùa hè từ Đan Mạch đi vào chúng ta Leeds United Nicola Benner cũng mới 16 tuổi mà. Thôi, Doa là cử ra ví dụ thực tế tới nói chịu già Silva cùng nóng Mael hai người. Nói đều nói đến phân thượng này, hai người này vẫn như cũ là không có nhà ra, bọn hắn vẫn là đang do dự. Doa lập tức nói, tại nước Anh hiệu lực là cần lao công chứng. Ta cảm thấy Pato sớm một ngày đi châu Âu, hắn liền có thể sớm một ngày cho chúng ta Leeds United đội một ra sân. Ta thật sự là rất xem trọng hắn. Mặc dù là như thế, già Silva cùng nóng Mael hai người vẫn như cũ là có chút chần chờ. Nói thật, nóng Mael đối với Pato là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai Pato nhất định có thể đi hướng châu Âu. Có lẽ tại đợi 2 năm, sau đó lại đi châu Âu mới là chính xác. Nóng Mael lập tức nói, ta biết cơ hội lần này đối với Pato tới nói là phi thường chân quý cơ hội. Nhưng là hắn thật là quá nhỏ, còn không thích hợp rời đi Brazil. Doa khẽ nhíu mày, hắn thật không nghĩ tới Pato sẽ cự tuyệt hắn. Doa trầm ngâm một chút, sau đó nói, dạng này, Pato trước chuyển nhượng chúng ta Leeds United đội, chúng ta có thể đem hắn cho thuê Internacional một cái mùa giải, để hắn lại tại Brazil đợi một năm, sau đó lại đi châu Âu thế nào? Nóng Mael cùng già Silva hai người là hít sâu một hơi. Doa thật là quá xem trọng Pato, quá có thành ý, đây quả thật là để bọn hắn không tiện cự tuyệt a. Dù vậy, nóng Mael cũng không có trực tiếp đồng ý. Hắn nói ra, dạng này, Trung tiên sinh, ta trước hợp già Silva thương lượng một chút, lại trả lời chắc chắn ngươi. Thế nào, nói đều nói đến phân thượng này, Doa cũng là không lời có thể nói. Doa nói ra, được rồi. Bất quá ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng cho tin tức ta. Bởi vì chúng ta ít ngày nữa đem sẽ rời đi Brazil. Nóng Mael cùng già Silva là nhẹ gật đầu. Sau đó cùng trung thành từ biệt. Nhìn xem hai người này rời đi bóng lưng. Doa là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, có được tương lai ký ức, cũng chưa chắc có thể xuôi gió xuôi nước a. Đường phân cách đang chờ đợi Pato hồi phục trong khoảng thời gian này. Doa là để Augusto Daniel là đi tìm David Luiz cùng Thiago Silva. Augusto Daniel là phát động năng lượng của mình đi tìm lấy hai vị này cầu thủ. Rất nhanh Augusto Daniel là nghe được Thiago Silva phương diện tin tức. Thiago Silva hiện tại đã không tại Brazil. Theo người biết chuyện nói, năm ngoái thời điểm Thiago Silva liền đã chuyển nhượng đi châu Âu. Tựa như là đi Bồ Đào Nha Porto đội. Porto, Doa khẽ nhíu mày. Porto hắn nhưng là quan sát qua. Bởi vì hắn là coi trọng Brazil người PP. Nhưng là bây giờ PP còn không có cầm tới Bồ Đào Nha quốc tịch. PP căn bản là lấy không được lao công chứng. Cho nên, hắn liền từ bỏ PP. không nghĩ tới Thiago Silva vậy mà đi cùng Pepe làm cộng tác đi. Joa là nhẹ gật đầu. Sau đó là trực tiếp cho Leeds United tại Bồ Đào Nha cầu tìm kiếm mệnh lệnh. Để bọn hắn đi xem một chút Porto Thiago Silva gần nhất tình hình gần đây như thế nào. Nếu như có thể mà nói, liền trực tiếp đưa vào Thiago Silva. Xử lý Thiago Silva sự tình không lâu sau, Augusto Daniel chính là tìm được David Luiz tin tức. Hiện tại David Luiz ngay tại Victoria đội thanh niên hiệu lực đâu? Đúng vậy, chính là tại Hau hiệu lực chi kia Victoria đội. Hau cùng David Luiz còn đã từng là đội thanh niên đồng đội đâu. Trước mùa giải Hau là lên chức vào đội 1, mà David Luiz vẫn như cũ là tại đội thanh niên hiệu lực. Thật là dưới đĩa đèn thì tối a. Do bọn hắn thật không nghĩ tới David Luiz vậy mà tại Victoria đội thanh niên. Do là để Augusto Daniel xuất mã. Hắn là hy vọng Augusto Daniel có thể đem rất là Luiz cho đưa đến Leeds United đi. Rất nhanh, Augusto Daniel là cho Joa mang về tin tức tốt. David Luiz nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United, đi châu Âu hiệu lực, mà Victoria đội phương diện chào giá cũng không cao. Bọn hắn chào giá 100 vạn USD. Cuối cùng Augusto Daniel đem chuyển nhượng phí đè thấp đến 75 vạn USD. Joa là không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. 75 vạn USD đưa vào David Luiz. Đáng giá. Giống như Hau, Joa cùng David Luiz ký kết 6 năm hiệp ước. Tại ký kết cái này hiệp ước thời điểm, David Luiz không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Bởi vì hiện tại thân hình của hắn rất gầy yếu, mà lại thân cao cũng không cao. Đi giày mới 180cm. Lúc này, Victoria đội thanh niên đối với hắn cũng không phải rất bình thường coi trọng. Nói thật, Augusto Daniel là chướng mắt David Luiz, nhưng là Joa biết rất rõ. David Luiz trong tương lai thân thể điều kiện nhưng là rất không tệ. Cũng tương đối cường tráng, mà lại thân cao là đạt đến 189cm. Hiện tại, 75 vạn bảng Anh ký David Luiz. Cái này hoàn toàn là nhặt được cái đại tiện nghi. Mà David Luiz thì là cho là hắn mình nhặt được một món hời lớn. Hắn hiện tại nhưng là muốn đi châu Âu hiệu lực. Cao hứng phi thường cùng kích động. Tại ký David Luiz không đến bao lâu, nóng Mael bên này cũng đã tới tin tức. Bọn hắn là đồng ý để Pato chuyển nhượng Leeds United. Nhưng là hy vọng Joa có thể làm cho Pato lại tại Brazil đợi 1-2 năm. Joa kỹ càng suy nghĩ về sau, vẫn là đáp ứng già Silva, bởi vì hắn là phi thường coi trọng Pato. Lúc đầu Joa là có thể một phân tiền không tốn liền đem Pato mang đi. Bởi vì Pato còn không có cùng Internacional đội ký hiệp ước. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì hắn muốn đem Pato tiếp tục lưu lại Internacional đội một thời gian 2 năm. Cho nên, hiện tại hắn là phải hướng Internacional thanh toán một chút chuyển nhượng phí hết. Thương lượng với Internacional về sau, Leeds United hướng Internacional thanh toán gần 2 triệu đô la Mỹ bồi dưỡng phí. Bọn hắn lúc này mới đạt được Pato, mà Pato đợi tại Brazil phí tổn cũng tại gần đây 2 triệu đô la Mỹ ở trong. Kỳ thật, Internacional là không quá nguyện ý tiếp nhận phần này chuyển nhượng. Nhưng là bọn hắn trước đó không có cùng Pato ký kết bất kỳ chức nghiệp hợp đồng. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có tiếp nhận. Bằng không, bọn hắn là một phân tiền cũng không chiếm được. Bất quá, Internacional người còn là vô cùng tức giận. Đối Joa tràn đầy oán khí. Joa là hướng Internacional biểu lộ. Hắn hy vọng Internacional có thể tận tâm bồi dưỡng Pato. Cho Pato cơ hội. Dạng này trong tương lai bọn hắn Leeds United là sẽ nghĩ Internacional thêm vào một bộ phận bồi dưỡng phí, này mới khiến Internacional trong lòng người dễ chịu một chút. Cuối cùng tiếp nhận khoản giao dịch này. Từ giờ trở đi, Pato sở thuộc quyền hoàn toàn thuộc về Leeds United đội. Bất quá Leeds United đem Pato cho thuê Internacional hai cái mùa giải tả hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.